Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1214, hủy diệt lôi đình. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong vì khôi lỗi thủ vệ cường đại lực phòng ngự mà sợ hãi than thời điểm. Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia nhau nhau thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo thanh thúy tiếng xé gió, trực tiếp hướng trong cung điện môn vọt tới. Thấy tình cảnh này, đang tại cùng khôi lỗi thủ vệ kịch chiến tại một chỗ Giang Hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trốn vào đến giữa hư không, lập tức thoát khỏi khôi lỗi thủ vệ, trực tiếp hướng cung điện nội bộ vọt tới, mất đi Giang Hồng thân hình. Cái kia khôi lỗi thủ vệ lập tức đưa ánh mắt về phía Dương Phong sau lưng, quơ trong tay trường mâu, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Ta dựa vào ngũ hành phá diệt kiếm, nhìn thấy hai cái khôi lỗi thủ vệ toàn bộ chằm chằm lên chính mình, mà Giang Hồng mấy người bọn hắn lại toàn bộ vứt bỏ chính mình, xông vào trong cung điện. Dương Phong trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực phun trào, trong tay ngũ hành kiếm quang mang chớp động, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng một cái khôi lỗi thủ vệ trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay ngũ hành kiếm chật vật phá vỡ khôi lỗi thủ vệ lồng ngực. Lăng lệ kiếm tức giận khẽ động, liền đem khôi lỗi thủ vệ lồng ngực nội bộ hệ thống động lực phá hủy, khiến cho đứng tại chỗ khẽ động, mất đi năng lực hành động. Một kiếm phá hủy một cái khôi lỗi thủ vệ đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngũ hành phá diệt kiếm tại một lần thi triển ra, trong tay ngũ hành kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng đâm vào đến khác một cái khôi lỗi thủ vệ lồng ngực bên trên, đem khác một cái khôi lỗi thủ vệ hệ thống động lực phá hủy, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, đem hai cái khôi lỗi thủ vệ thu nhập không gian giới chỉ bên trong, liền hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng trong cung điện vọt tới. Làm Dương Phong tiến vào trong cung điện đằng sau, phát giác Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia, Sông Hồng tứ người đang tại cung điện đại sảnh ở trong đối lập. Một cỗ khí tức cường đại từ bốn người thân bên trên tản mát ra, một cỗ băng lãnh sát khí từ bốn người trên người hiện lên. Tại trong bốn người ở giữa, một cái óng ánh sáng long lanh tinh thể lơ lửng tại cung điện trong đại sảnh, phóng xuất ra thần bí lộng lẫy. Từng đạo bóng người tại tinh thể ở trong thoáng hiện, giống như đang diễn bày ra lợi hại gì võ kỹ đồng dạng. Truyền thừa tinh thể, nhìn xem cung điện giữa đại sảnh tinh thể, Dương Phong nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, truyền thừa tinh thể là hồn tộc võ giả dùng để công pháp truyền thừa võ kỹ hồn kỹ bảo vật. Chỉ cần kích hoạt truyền thừa tinh thể ở trong công pháp võ kỹ hồn kỹ, liền sẽ lạc ấn tại sử dụng giả trong đầu, để người sử dụng có thể nhanh chóng trưởng khống truyền thừa tinh thể ở trong công pháp võ kỹ hồn kỹ, cực kỳ chân quý. Trước mắt cái này như thế truyền thừa tinh thể, rõ ràng là lãnh tinh người này trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả truyền thừa tinh thể. Ẩn chứa lãnh tinh cái này trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả tu luyện đế quốc công pháp võ kỹ hồn kỹ, chỉ cần nhận được cái này mai truyền thừa tinh thể, bọn họ liền hữu cơ sẽ trở thành trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả. Mà trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả, nhưng là ngọc hồn đại lục cường giả đỉnh cao. Tại bất tử cảnh cường giả không xuất thế thời điểm, chính là ngọc hồn đại lục bá chủ cường giả, uy áp một phương, thống trị một khu vực lớn. Đối mặt thành vì trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả, nhớ lại Giang Đào, Sa Thông, Lương Minh, Cao gia bốn người ai cũng không muốn để cho người, ai cũng không muốn thỏa hiệp, cho nên mới sẽ ở đại sảnh ở trong đối lập, tranh đoạt truyền thừa tinh thể. Giang Hồng, Sa Thông, Lương Minh, Cao gia bốn người nghe được Dương Phong kinh hô thanh âm. Tùy ý nhìn Dương Phong một cái, liền đưa ánh mắt về phía trong cung điện truyền thừa tinh thể bên trên. Tùy ý chỉ chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt truyền thừa tinh thể. Nhìn thấy Giang Hồng, Sa Thông, Lương Minh, Cao gia bốn người tiếp tục đối lập, không để ý tới mình. Dương Phong tâm niệm vừa động, không có đi tham gia tranh đoạt truyền thừa tinh thể động tác, mà là tại trong cung điện tìm tòi, mong muốn từ trong cung điện thu hoạch một chút bảo vật. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại một cái thiền điện ở trong phát hiện một cái hài cốt cùng một mai không gian. Giới chỉ, nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi đến hài cốt bên cạnh, đưa tay hướng không gian giới chỉ chộp tới. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn bàn tay lập tức đụng chạm lấy không gian giới chỉ thời điểm. Hài cốt lập tức phóng xuất ra một đạo quang mang nhàn nhạt, phóng xuất ra một cái năng lực vòng phòng hộ, chặn Dương Phong bàn tay. Sau đó, toàn bộ cung điện giống như bị kích hoạt lên đồng dạng. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động, tại cung điện các ngõ ngách nổi lên, đem toàn bộ cung điện đều bao phủ trong đó. Từng đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức lôi đình, trống rỗng xuất hiện tại phía trên cung điện, tản ra khí tức kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt sấm chớp, giống như mưa to đồng dạng, hướng Dương Phong, Sa Thông, Giang Hồng, Lương Minh, Cao gia năm người trên người oanh kích mà đi. Đối mặt lôi đình công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tâm niệm vừa động, liền đem bên ngoài cơ thể doãn phổ biến giáp thu nhập thể nội. Mặc cho hủy diệt tính lôi đình đánh vào hắn trên người, cũng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu lôi đình ở trong lực lượng kinh khủng, rèn luyện huyết nhục tế bào, cường hóa nhục thân lực lượng. Tại Dương Phong mượn nhờ lôi đình thối thể thời điểm, đang tại cung điện đại sảnh đối lập Giang Hồng, Sa Thông, Lương Minh, Cao gia bốn người thì nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng chửi mắng Dương Phong vài câu, liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành pháp lực vòng phòng hộ, chống đối lôi đình oanh kích. Chỉ là, lôi đình ở trong ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, bọn họ bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ căn bản ngăn cản không nổi. Mỗi lần bị lôi đình đánh trúng, liền hóa thành vô số mảnh vỡ, tan biến tại vô hình. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt sấm chớp, không ngừng mà đánh vào Giang Hồng, Sa Thông, Lương Minh, Cao gia bốn người trên người, làm bốn người không thể không điên cuồng thôi động bên ngoài cơ thể bảo khí pháp y, chống đối sấm chớp công kích, làm bốn trong thân thể pháp lực cấp tốc tiêu hao. Hư không độn, cảm nhận được thể nội không ngừng tiêu hao pháp lực, Giang Hồng sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thi triển hư không độn thần thông, trốn vào đến giữa hư không, hướng cung điện chạy độn mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, trốn vào hư không Giang Hồng, giống như đụng phải tấm sắt đồng dạng, từ giữa hư không hiển lộ ra thân hình, dừng lại tại vách tường cung điện bên cạnh. Nơi này không gian bị phong tỏa, muốn đi ra ngoài, nhất định phải cưỡng ép đánh vỡ mảnh không gian này mới được. Từ giữa hư không hiển lộ ra thân hình Giang Hồng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Oanh, oanh, oanh, tại Giang Hồng kinh hô thời điểm, từng đạo sấm chớp mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Giang Hồng trên người oanh kích mà đi, khiến cho không thể không thôi động thể nội pháp lực, quán chú đến bảo khí pháp y bên trong, chống đối sấm chớp công kích. đại gia liên thủ đánh vỡ mảnh không gian này giam cầm. Nếu không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngăn trở từng đạo sấm chớp oanh kích đằng sau, Giang Hồng đưa ánh mắt về phía chật vật chống đối sấm chớp xa thông. Lương Minh, Cao Gia ba người lớn tiếng gào lên. Tại trong tiếng gào thét, Giang Hồng thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng hướng cung điện vách tường bên trên oanh kích mà đi. Phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, nhưng thủy chung không còn cách nào đem cung điện vách tường phá hủy, chỉ có thể gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Hỏa liễm phần thiên đang toàn lực chống đối sấm chớp xa thông, đang nghe Giang Hồng tiếng gào về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng hỏa diễm quang mang, hung hăng chém xuống tại cung điện vách tường bên trên, phát ra từng đạo hào quang sáng chói. Tại cung điện vách tường bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm, lại không cách nào phá vỡ cung điện vách tường. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo sấm chớp nhanh chóng dung hợp một chỗ, hình thành một cái dài hơn một trượng lôi long, hướng xa thông trên người nhào tới. Hỏa diễm đao, đối mặt lôi long công kích, Xa thông trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo vô cùng nóng hỏa diễm, trực tiếp hướng lôi long trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Xa thông trong tay bảo khí trường kiếm chém xuống tại lôi long bên trên, gây nên từng đạo sáng chói lôi điện hỏa hoa, lại không cách nào đem lôi long chém vỡ. Chặn Xa thông trong tay bảo khí trường kiếm công kích đằng sau, lôi long thân hình khẽ động, liền há to miệng đem Xa thông nuốt vào trong bụng. Vô số sấm chớp đánh vào Xa thông trên người, đem Xa thông oanh sát tại chỗ, hóa thành một mảnh tro bụi. Bảo khí trường kiếm cùng bảo khí pháp y cùng với không gian giới chỉ rơi xuống tại cung điện mặt đất bên trên. Xa thông chết một lần, dài một trượng lôi long liền bay đến phía trên cung điện, há mồm khẽ hấp, vô số sấm chớp tràn vào đến hắn miệng bên trong, khiến cho thân thể cấp tốc khuếch trương, hóa thành một đầu 10 trượng lôi long, phóng xuất ra sáng chói lôi quang, tản ra kinh khủng uy áp. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, dài 10 trượng lôi long cấp tốc du động, tới gần đến Lương Minh bên người. Tại Lương Minh ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem Lương Minh nuốt vào trong bụng, vô số kinh khủng lôi điện đánh vào Lương Minh trên người, đem Lương Minh oanh sát thành tro bụi. Đằng sau, dài 10 trượng lôi long một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Cao Gia bên người, há to miệng, mong muốn đem Cao Gia nuốt vào trong bụng oanh sát thành tro. Đối mặt 10 trượng lôi long công kích, Cao Gia sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ trong tản mát ra, đem lôi long đóng băng, khiến cho giống như băng long đồng dạng lơ lửng tại phía trên cung điện. Đằng sau, Cao Gia một mặt đau lòng chi sắc từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, đem kích hoạt, một đạo bạch quang đem hắn bọc lại đứng lên, phá vỡ không gian, trốn vào đến không gian bên trong, không thấy tung tích, hư không truyền tống phù. Nhìn thấy Cao Gia kích hoạt một tấm bùa chú, độn nhập không gian không thấy tung tích, Giang Hồng đầy khuôn mặt vẻ khó tin lớn tiếng hoảng sợ nói: http://www.zoop.com.txt/90316/27.929.html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.